Seven9 hệ thống dị giới du, chương 249, đi dạo chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau sạch, cạch, cạch, Lâm Tiêu đang ngủ thì có người gõ cửa. Hắn uể oải đi ra mở cửa thì thấy người đến là Nguyệt Nga. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy ngắn màu trắng. Ta nói này bà ngoại của ta ơi, có biết giờ này là giờ nào không mà lại chạy đến đây đập cửa à? Lâm Tiêu vừa ngáp vừa nói. Đi chơi với ta. Hôm qua ngươi đã hứa à, Nguyệt Nga chua mỏ nói. Ta đã hứa như vậy nhưng mà bây giờ mặt trời chỉ vừa mới mọc lên thôi à, Lâm Tiêu uể oải nói. Ta không quan tâm, đi chơi với ta, đi chơi đi chơi đi chơi. Nguyệt Nga lắc tay Lâm Tiêu nói. Được được, ta chịu thua ngươi à, Lâm Tiêu cười khổ nói. Nguyệt Nga biết mình đã thành công thì liền nở một nụ cười. Lâm Tiêu nhịn không được mà nhéo má của nàng. À, không cho nhéo, nhéo nhiều mặt ta sẽ xấu à, Nguyệt Nga chống nạnh nói. Lâm Tiêu cười ha hả sau đó liền đi rửa mặt, lần thứ hai hắn đi ra thì thấy Rachel không biết từ lúc nào đã xuất quan và đang đứng giữa sân. Chào mừng trở lại a Rachel, Lâm Tiêu cười nói, bên cạnh Nguyệt Nga khi gặp Rachel thì không nói lời nào mà chỉ quan sát từ đầu đến cuối. Ta vì tu luyện mà không lo được cho chủ nhân, mong chủ nhân thứ lỗi, Rachel cúi đầu nói, không sao đâu a, mà bây giờ nàng là đẳng cấp gì a? Lâm Tiêu hứng thú hỏi. Ta hiện nay đang là thiên sư đệ tứ thiên, Rachel cung kính nói, một đêm thăng liền 14 cấp, nàng quả nhiên lợi hại a, Lâm Tiêu cười nói, tất cả vì để bảo vệ chủ nhân, Rachel mỉm cười nói, à đúng rồi, bây giờ ta phải ra ngoài chơi một chút, nàng muốn đi theo không? Lâm Tiêu hỏi, ngài ở đâu thì ta ở đó, Rachel cung kính nói, Lâm Tiêu đạt được câu trả lời thì mỉm cười sau đó quay sang hướng Nguyệt Nga. Lúc này nàng vẫn không rời mắt khỏi Rachel. Này này, chúng ta đi chơi được chưa? Lâm Tiêu phất phất tay nói. À à, bây giờ chúng ta đi. Nguyệt Nga tỉnh lại sau đó hai mắt sáng lên nói. Thế là ba người liền cùng nhau đi ra ngoài. Hôm nay Lâm Tiêu đã nhờ Nguyệt Nga dẫn đi khắp nơi. Khi đến binh khí lâu thì Lâm Tiêu liền quyết định vào chọn cho mình một món vũ khí. Còn về tiền bạc thì đã có Rachel lo cho hắn. Một lúc sau thì Lâm Tiêu chọn được một thanh kiếm và một tấm khiên. Cả hai đều được làm bằng xương và mai của một con rùa quỷ cho nên vô cùng cứng cáp. Sau đó Lâm Tiêu liền cất cả hai vào trong hệ thống. Sau đó ba người lại tiếp tục vòng quanh tham quan. Thông qua lời nói của Nguyệt Nga thì Lâm Tiêu biết được xung quanh nơi này có tất cả 6 ngọn chủ phong và 42 ngọn phó phong. 6 ngọn chủ phong gồm thú đường, khí đường, dược đường, kiếm đường, âm đường, sát đường. Trong 6 ngọn chủ phong thì kiếm đường là mạnh nhất, sau đó là sát đường, dược đường, khí đường, thú đường và yết nhất chính là âm đường. Âm đường chính là nơi tu luyện cầm âm. Đây là ngọn chủ phong không hề có nam giới. Không phải là không nhận mà là không có một người nam nhân nào muốn đi tu luyện đàn cầm cả. Còn những tên vào với ý định cô gái thì đều bị đánh một trận sau đó bị đuổi ra. Ở nơi này có một quy tắc, đó là nếu muốn tham gia vào một chủ phong thì phải đi khiêu chiến chủ phong đó. Nếu nhận được sự tán thành của lĩnh chủ thì sẽ được gia nhập chủ phong đó. Nhưng mà một khi gia nhận chủ phong thì không thể tham gia tranh cử trưởng môn trừ phi trở thành lĩnh chủ. Nơi Lâm Tiêu đang đứng vốn là một chủ phong nhưng đặc biệt nơi này là do trưởng môn cai quản nên được gọi là trưởng môn phong. Ba người lại tiếp tục đi tham quan những nơi khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đến là nhiệm vụ đường. Nơi này chuyên tuyên bố các loại nhiệm vụ cho những môn sinh. Nếu hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ có được phần thưởng cộng với điểm cống hiến. Có điểm cống hiến thì sẽ có thể đổi được công pháp. Sau đó ba người lại tiếp tục đi đến địa điểm tiếp theo. Đó là sân khiêu chiến, nơi này chuyên giải quyết các mâu thuẫn giữa các môn sinh. Có thể đánh tàn phế nhưng không thể đánh chết. Sau đó là những nơi lẻ tẻ như truyền công điện hay là công pháp đường. Sau khi đã đi dạo đầy đủ thì Nguyệt Nga liền bắt Lâm Tiêu kiếm trò cho nàng chơi. Lâm Tiêu liền dẫn Nguyệt Nga đến khu rừng tre ngày hôm qua. Sau đó hắn liền bắt đầu làm các món đồ chơi cho Nguyệt Nga như trong chóng tre, con quay, con diều. Kết quả là Nguyệt Nga chơi đến quên cả trời đất, mãi đến trời tối cả ba người mới tách ra. Chủ nhân, chả lẽ ngài định đến âm đường chủ phong thật sao? Trên đường về bỗng nhiên Rachel bỗng nhiên hỏi, chẳng lẽ trên mặt ta có chữ sao? Sao nàng lại biết à? Lâm Tiêu cười nói, ta chỉ cần nhìn biểu hiện trên khuôn mặt chủ nhân là ta có thể biết được. Rachel cười nói, nàng quả nhiên là tinh ý, quả thật ta có ý định như vậy. Lâm Tiêu cười nói, vì sao ngài lại muốn làm như vậy? Rachel khó hiểu hỏi, bởi vì ta phát hiện ta vẫn còn ký ức về các loại âm khúc trước kia à, mặc dù không thể thực hiện đúng với sức mạnh trước kia nhưng mà ta vẫn có thể đánh ra được vài phần à, Lâm Tiêu cười nói. Vậy để ta tìm cho ngài một cây đàn tốt. Rachel nói, không cần đàn tốt, chỉ cần tìm cho ta một cây cầm bình thường là được rồi càng bình thường càng tốt. Lâm Tiêu lắc đầu nói, vâng, mặc dù không hiểu ý nghĩ của Lâm Tiêu nhưng Rachel vẫn gật đầu nói. Đúng rồi, công pháp mà bọn họ giao cho nàng là loại công pháp gì vậy Lâm Tiêu hứng thú hỏi. Là một cao đẳng thiên pháp, nghe nói loại này là do tổ tiên của họ giành được từ tộc Phượng Hoàng. Rachel nói, là cao đẳng sao, đợi sau này vào Vạn Tử Thánh Địa thì chúng ta sẽ tìm cho nàng một quyển thượng đẳng thiên pháp. Lâm Tiêu gật đầu nói, sau đó hai người liền về đến bên trong khu nhà của Rachel. Nhưng mà khi vào đến nơi thì lại thấy nơi này đang có một thanh niên đang đứng ở đây. Nhìn thấy người thanh niên này thì Rachel lập tức nhíu mày. Thấy vẻ mặt của Rachel thì Lâm Tiêu liền đoán được 2-3 phần chuyện gì sắp xảy ra. Người thanh niên nhìn thấy Rachel thì lập tức tiến lên cười nói. Sư tỷ, phong sư huynh cho ta gửi lời nhắn đến tỷ đó là phong sư huynh sắp tới sẽ đi săn ma thú cấp thiên ma. Phong sư huynh muốn mời tỷ đi cùng. Rachel lúc đầu định từ chối nhưng sau khi nhận được truyền âm của Lâm Tiêu thì bỗng nhiên sắc mặt khó hiểu. Nàng hướng về tên thanh niên kia lạnh lùng nói, khi nào đi thì cho người thông báo đến ta, dạ, ta sẽ truyền lời lại cho phong sư huynh, bây giờ ta xin về trước, tên thanh niên cung kính nói. Sau đó hắn liền đi ra ngoài, trong lúc ra ngoài thì hắn liền liếc sơ qua Lâm Tiêu. Đợi sau khi tên thanh niên đó đi thì Lâm Tiêu liền hướng về Lâm Tiêu hỏi. Phong sư huynh trong miệng hắn là ai tên của hắn đầy đủ gọi là Thanh Tân Phong. Hắn là một trong 4 vị đệ tử chân truyền. Hiện nay hắn mạnh nhất trong Thiên Huyền Tông, Rachel nói, vậy sao, Rachel nhà ta quả thật vô cùng thu hút Lâm Tiêu trêu chọc cười nói. Trong lòng ta chỉ có chủ nhân, Rachel nghiêm túc nói, ta tin tưởng điều đó, Lâm Tiêu mỉm cười sau đó liền lấy ra ám nguyên tố giao cho Rachel. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chả lẽ chủ nhân muốn ta đi săn ma thú là để có thể thăng cấp sao? Rachel nói, đúng vậy chỉ có giết chết địch nhân mới có thể thăng cấp rồi mới có thể tiến hóa được. Lâm Tiêu gật đầu nói, ta nhất định sẽ không để chủ nhân thất vọng. Rachel nói, được rồi, bây giờ nàng có thể giao cho ta vài viên sơ cấp thiên thạch để ta đi đến sàn huấn luyện Lâm Tiêu cười nói. Rachel không nói hai lời liền giao ra túi thiên thạch của bản cho Lâm Tiêu và nói. Tất cả số thiên thạch mà ta có đều ở trong này nhưng mà ta chỉ muốn vài viên thôi Lâm Tiêu cười khổ nói. Nhưng Rachel không cho hắn cơ hội trả lại mà xoay người đi vào trong hang động tu luyện. Lâm Tiêu chỉ có thể cười sau đó xoay người đi vào trong nhà. Hiện nay trời đã tối nên hắn không thể đi sàn huấn luyện mà chỉ có thể ngồi trong nhà tu luyện. Sáng hôm sau, hôm nay là ngày mà Lâm Tiêu chủ động dậy sớm, hắn muốn đi đến sàn huấn luyện càng sớm càng tốt. Trên đường đi thì hắn nhìn thấy có rất nhiều môn sinh cũng đang tập luyện buổi sáng. Nhưng khi họ nhìn về phía Lâm Tiêu thì đều là ánh mắt khinh thường. Dù sao chuyện Rachel được cho trở thành đệ tử chân truyền không phải là bí mật gì và chuyện Lâm Tiêu ăn bám cũng bị truyền ra. Lâm Tiêu cũng không để ý đến ánh mắt xung quanh mà là đi thẳng đến sân huấn luyện. Ngày hôm nay đông hơn ngày hôm qua rất nhiều, thậm chí bên dành cho trẻ em cũng vô cùng đông người. Khi Lâm Tiêu đến nơi dành cho trẻ em thì thấy được 2 khuôn mặt quen thuộc. Đó là Lưu Chiết và Lưu Phi Phi, Tiểu Chiết Phi Phi, Lâm Tiêu hướng về cả 2 gọi lớn. Lưu Chiết và Lưu Phi Phi đang nói chuyện thì nghe có người gọi mình. Cả 2 quay lại thì thấy người đến là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, mau lại đây, Lưu Phi Phi mừng rỡ kêu lên. 2 người các ngươi cũng đến đây để luyện tập Lâm Tiêu cười nói. Đúng vậy, nhưng mà nơi dành cho trẻ con vô cùng đơn giản ta tập mãi cũng thấy chán Lưu Phi Phi chu mỏ nói. Ngươi chả phải đã hứa với Lưu Thúc là siêng năng luyện tập sao bây giờ lại than thở Lâm Tiêu nhéo má Lưu Phi Phi nói. Ai nói ta không siêng năng mặc dù cảm thấy chán nhưng ta đến đây rất nhiều lần Lưu Phi Phi nói. Đúng rồi, hiện nay các ngươi đã tu luyện sao? Lâm Tiêu hứng thú hỏi. Vẫn chưa hoàn toàn bọn ta chỉ mới được chỉ dạy tập luyện võ kỹ mà thôi. Còn về thiên pháp thì bọn ta vẫn chưa được đụng đến Lưu Chiết bên cạnh nói. Vậy các ngươi đã gặp ai bằng tuổi chúng ta mà đã tấn cấp thiên đồ chưa? Lâm Tiêu hỏi, vẫn chưa ta nghe nói những ai bằng tuổi chúng ta mà đã tấn cấp thiên đồ thì đều là nội môn đệ tử còn chúng ta là ngoại môn đệ tử Lưu Phi Phi nói. Nếu vậy thì có lẽ ta là trường hợp đặc biệt Lâm Tiêu thầm nghĩ. Sau đó mấy người lại nói chuyện với nhau thêm một lúc. Trong lúc nói chuyện thì Lâm Tiêu biết được một điều đó là Lưu Phi Phi được một vị nữ tinh anh đệ tử nhìn chúng nên cuộc sống của nàng khá tốt đẹp. Còn Lưu Chiết thì kinh khủng hơn. hắn được một vị trưởng lão phát hiện vô cùng phù hợp với trưởng lão đó nên được thu làm đệ tử học đồ. Sau cuộc trò chuyện thì ba người tách ra, sau đó đi vào phòng riêng. Lâm Tiêu vẫn như thường lệ hấp thụ điện năng để tu luyện. Nhưng lần này Lâm Tiêu không ở lâu, hắn chỉ ở một lúc sau đó rời đi. Sau khi rời khỏi sân huấn luyện thì Lâm Tiêu chạy thẳng đến binh khí đường. Hắn liền tìm mua một cây đàn bình thường, sau đó hướng về phía chủ phong âm đường mà chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.